Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Biết, Lâm Chính đáp, còn có nghe qua. Lâm Chính Phong hử lạnh, như thể đang cố ý nói cho Lâm Chính nghe. Sinh ra là con cháu của Lâm gia, nếu đã là một kẻ vô dụng không giúp ích được gì cho gia tộc, ngược lại còn gây cản trở khắp nơi, chỉ bằng dứt khoát loại bỏ nó đi. Nghe ông ta nói như vậy, trong lòng Lâm Chính đột nhiên dấy lên một loại cảm giác chẳng lành. Trong đầu bất giác nghĩ tới thân ảnh của Cố Ái. Ông ta nói đến đây là muốn nhắc đến chuyện của anh và cô chăng? Không biết đây có phải là thần giao cách cảm của hai cha con không? Anh vừa nghĩ tới, liền chính miệng Lâm Chính Phong nói ra. A Trình, nghe nói gần đây con và Cố Ái đang ở chung một chỗ phải không? Vâng, lúc này Cố Ái đang cùng đồng nghiệp trên đường tới chỗ hẹn tổ chức bữa tiệc. Không biết đã xảy ra chuyện gì, không biết có chuyện gì, lại có vài đồng nghiệp không hẹn mà cùng nhận điện thoại nói, tạm thời có việc cần xử lý gấp mà không đến được. Vài người ra về, vài người không đến. Những người còn lại không hứng thú, đánh mất trí giải tán, ai cũng về nhà. Chỉ hẹn nhau hôm khác đông đủ tất cả tổ chức sau. Cô Ái vốn định gọi điện thoại báo cho Lâm Trình buổi tiệc của cô đã bị hủy, muốn anh tới đón cô về nhà. Nhưng nghĩ ngợi sau một lát, nếu về đột nhiên, cho anh bất ngờ thì không tệ. Hơn nữa cô rất muốn nhìn xem khi không có anh ở nhà, khi không có cô ở nhà, một mình anh sẽ giải quyết bữa tối của mình như thế nào. Không nghĩ tới cô vừa về đến cửa, liền gặp người giao hàng cũng vừa đi tới. Cô nhìn vào thứ người đó mang tới, thì ra là pizza. Cô Ái nhếch miệng cười. Tên gấu này, cô không về nhà là anh lại mua pizza ăn cho qua bữa. Cô liền lấy tiền thanh toán cho người nọ, rồi sau đó nhận lấy hộp bánh, nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Vừa đi vào, ánh mắt lướt qua phòng khách tìm kiếm thân ảnh anh, nhưng chẳng thấy đâu. Nghĩ lại thời gian gần đây anh bận rộn như vậy, nhất định đang ở trong thư phòng. Vì thế cô đem pizza đặt xuống bàn, liền rón rén nhắm thẳng thư phòng mà đi. Cô muốn trêu chọc anh một chút, nếu lúc này cô đột nhiên xuất hiện trước mặt anh thì có khi lại khiến anh nhảy dựng không chừng. Cô đi đến trước cửa thư phòng, lại nhận ra Lâm Chính Phong đang ở đây. Lâm Trình thì nghiêm cẩn đứng trước mặt ông ta. A Trình, Cố Ái bây giờ đã không còn là đại tiểu thư của nhà họ Cố. Điều này hẳn con cũng biết, con dâu của Lâm gia chúng ta chỉ có là thứ đổi lấy lợi ích. Nếu đã vô dụng thì không xứng đáng làm con cháu của Lâm gia chúng ta nữa. Cố Ái thấy Lâm Trình mở miệng đáp lời. Con biết. Nếu đã biết rồi thì sao vẫn còn giữ cô ta ở bên mình? Con thích nó rồi đúng không? Thanh âm Lâm Chính Phong bỗng trầm xuống, mang theo vẻ lạnh lùng. A Trình, con nên biết thế nào là chừng mực. Biết chừng mực. Nếu anh không có chừng mực, có phải kết cục sẽ giống như Lâm Chuẩn, bị coi là một kẻ vô dụng, khiến tay chân cũng bị ông ta đánh gãy? Hơn nữa, dựa theo bản tính tàn nhẫn cố chấp của Lâm Chính Phong, nếu Cố Ái còn dây dưa với con trai ông ta chắc chắn sẽ khiến cô sống không nổi. Anh không thể để cho Cố Ái xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không thể. Cho nên sau một hồi nghĩ ngợi, Lâm Trình cười cười. Ba, con đương nhiên biết chừng biết mực, ba yên tâm, con không hề thích cô ta. Còn giữ cô ta lại bên mình chẳng qua là vì muốn giữ hình tượng cho bản thân mà thôi. Bà nghĩ xem, nếu ngay lúc này khi con biết Cố Ái không còn là người nhà họ Cố, liền thẳng tay ly hôn, đá cô ta ra khỏi cửa, người ngoài nhất định sẽ nói con là kẻ lạnh bạc, vô tình vô nghĩa. Đến lúc đó, danh dự của con ở thành phố này chỉ sợ cũng không còn một mảnh. Về sau nếu muốn cưới thêm một thiên kim tiểu thư, nhà môn đang hộ đối để giúp ích cho Lâm gia, e rằng cũng khó hơn rất nhiều. Cho nên con cũng đã nghĩ kỹ, có lẽ nên giữ cô ta lại bên mình một thời gian, chờ thời cơ đến sẽ lập tức ly hôn, cho cô ta một khoản tiền nho nhỏ, tìm một nơi cho cô ta an thân, còn mình thì vẫn giữ được thanh danh với người ngoài. Anh không hề yêu cô, vốn dĩ lời yêu thương, anh chẳng qua là lừa gạt cô, để cô ở lại bên mình, để giữ cho thanh danh của anh, thuận tiện sau này cưới một thiên kim tiểu thư nhà giàu khác. Cô Ái lao đảo, lui về phía sau mấy bước, trong đầu của cô lúc này chỉ cảm thấy một mảnh hỗn loạn, rối ren. Thì ra hết thảy những gì xảy ra đều là giả dối. Tất cả sùng ái, tất cả bao dung, tất cả chiều chuộng của anh cho cô đều là lừa gạt. Anh chỉ là một đang lợi dụng cô thôi ư. Lúc này cô muốn lao vào mà mắng anh xối xả, chỉ là không hiểu cái gì đã toàn thân cô như chết lặng tại chỗ. Chân muốn bước đi lại không thể nhúc nhích, và lại lúc này nếu phải đối mặt với anh, e là chỉ rước lấy nhục nhã cho chính mình. Cũng không biết qua bao lâu, cô lảo đảo bước chân đi về phía hoa viên gần nhà. A Trình, con biết thế là tốt rồi. Lâm Chính Phong đứng lên, từ lúc Cố Ái bị đuổi ra khỏi Cố gia đến bây giờ đã được một thời gian. Con cũng nên tính toán trước đi, tìm dịp cho cô ta một khoản tiền. An bài xong thì mau chóng đuổi cô ta đi. Vâng. Lâm Chính cúi người lắng nghe. Con sẽ xử lý ổn thỏa. anh đưa Lâm Chính Phong ra ngoài phòng khách. Lúc đi qua nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net